Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, quét sạch Thiên Long. Cuối cùng, động nhanh một điểm, Lâm Phàm đối Khang Mẫn nói ra, bộp, Lâm Phàm tại Khang Mẫn này mập mạp địa phương vỗ một cái. Sau một tiếng, Khang Mẫn đã không được, hôm nay buông tha ngươi. Lâm Phàm tại Đại Tống đợi một tháng, thông qua song tu, cảnh giới đạt đến phát ra ánh sáng hậu kỳ, phá sơn quyền cũng tiến nhập tầng thứ tư, một tay cầm, 10 vạn cự lực, liền là một khối tấm thép đều có thể dễ dàng bóp nát. Thủ hạ mình, thông qua nội lực lô tuần hoàn sử dụng, đã tăng lên đến 1 vạn tên, đây chính là bao nhiêu lần tăng đáng sợ. Hiện tại đã có 11 trong đó lực lô tại tuần hoàn sử dụng. Nội lực lô không cần quá nhiều, 11 tái liền đủ, là thời điểm thống nhất thế giới. Bởi vì cảnh giới tăng lên, còn có phá sơn quyền đột phá, khiến Lâm Phàm thể chất mạnh lên. Trong cơ thể có thể chứa đựng 5.000 năm nội lực. Chỉ bằng dạng này nội lực, liền là bạt núi vượt biển. Này đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Phàm lưu lại một chút ít tỷ nữ tại Đại Tống chủ trì đại cuộc, bản thân mang theo tràn đầy 1 vạn hậu cung tỷ nữ, cùng bản thân một chút các nữ nhân đi đến Tây Hạ Cung. Kỳ thật tại tỷ nữ phía dưới còn có bồi dưỡng một chút thủ hạ, dùng phương pháp cùng đại lý không sai biệt lắm, liền là cung cấp một chút thiếu lâm nội công, đại lý nội công loại hình trung thượng tầng nội công, còn có một chút quyền cước võ công, giống như cửu dương thần công, cửu âm thần công, dịch cân kinh, còn có tiêu giao phái đại bộ phận không truyền công trừ đồng tước đài bên trong tỷ nữ nhóm. Bên ngoài là bất truyền, đến mức vô lượng động bên kia công pháp, liền theo nó đi thôi. Lý Thu Thủy kéo một cái muội muội kêu Lý Thương Hải. Không biết đi đâu, Lâm Phàm phỏng đoán nàng hẳn không có chết, từng trải làm khó nước, trừ đi Vu Sơn không phải mây, nói liền là Lý Thương Hải cùng Vu Hành Vân. Kỳ thật Vô Nhai từ nội tâm thích là Lý Thu Thủy muội muội. Này phó cho hư trúc vẽ liền là Lý Thương Hải, Vô Nhai từ sớm lúc trước cùng bản thân sư tỷ, sư muội gặp mặt sau, liền bị Lâm Phàm giết chết. Thiên Long một Phật nhị quải tam lão tứ tuyệt, bây giờ chỉ còn lại nhị lão, một đường bay đến, tăng thêm tìm kiếm Đại Liêu Hoàng cung tốn mất 5 ngày. Lâm Phàm thừa dịp bóng đêm tiến nhập bên trong đại sát một trận, thu ra Luật Hồng Cơ lão bà Tiêu Quan Âm, cùng hắn mấy cái phi tử, nàng tướng mạo dĩnh tuệ tú giật, yêu diễm độc lòng người, tăng thêm Lâm Phàm ban cho nội lực. Thân thể khỏe đẹp cân đối, khí huyết hồng nhuận, cũng coi là cho Lâm Phàm quá túc đủ nghiện. Thế lực biến lớn, thủ hạ không đủ, Lâm Phàm nhất định phải dạy cho nàng nhóm sinh tử phù. Để cho nàng nhóm đi khống chế càng nhiều thủ hạ, qua âm được bao lâu, hắn liền sẽ đi đến thần điêu, ỷ thiên chờ thế giới, vạn nhất cái thế giới này qua mấy năm. Hoặc là 10 mấy 20 năm lại nhảy ra tới một cái khí vận vai chính. Vẫn sẽ cho hắn cái này Thiên Long thế giới tạo thành nhất định phiền toái. Không sai, đối với hiện tại Lâm Phàm tới nói, cái thế giới này đã thuộc về hắn tất cả. Mấy ngày, ban công pháp, khống sinh tử phù, khiến toàn bộ Đại Liêu thượng tầng thế lực không dám vọng động. Lâm Phàm bắt đầu vơ vét Đại Liêu một chút tuyệt sắc mỹ nữ. Trừ cái đó ra, cải thiện cái thế giới này trồng, khai thác khoáng vật, thành lập càng thêm văn minh cũng là cấp bách. Có hắn cái này xuyên Việt khách, toàn bộ thế giới kinh tế sẽ đột nhiên tăng mạnh, gấp mấy chục lần lật. Không lâu, Lâm Phàm chính thức đối Đại Tống, Đại Liêu tuyên bố bố cáo. Hắn đem Đại Tống, Liêu Quốc, Tây Hạ, Đại Lý, dân tộc thổ phiên các nước cũng liệt vào là Long Quốc. Ban cho Hoàng Kim 100 vạn lượng làm là mậu dịch, nghiên cứu ra chờ vốn. Hắn đem một vài mới thời kỳ lý niệm truyền bá ra ngoài. bắt đầu thành lập thuộc về mình tín ngưỡng, khiến mọi người đều tin phụng hắn, bái hắn thần tượng. Sau 3 tháng, hắn thu vào Đại Tống các nước mỹ nữ tổng cộng hơn 1 vạn người. Đều là cẩn thận chọn, từng cái xinh đẹp như hoa, dáng người thon thả lại không mất sung mãn, mà hắn cảnh giới đạt đến trúc cơ sơ kỳ, thực lực đã tương đối khủng bố. Phi kiếm tại chân khí dưới sự khống chế, có thể nghìn dặm giết địch, phá núi rách ra hồ. Lâm Phàm điều động tiếp cận 10 vạn cái tỷ nữ, trong đó có một chút hơn 70 năm công lực linh thú cung tỷ nữ. Để cho nàng nhóm đi thu phục gần nhất quốc gia, nếu như không khuất phục, liền đánh tới bọn họ khuất phục mới thôi, mà còn hạ tràng thảm hại hơn. Tiếp theo tới 3 tháng, Lâm Phàm bắt đầu thu phục châu Âu bên kia quốc gia, kiến tạo thuyền lớn đi đến châu Úc cùng Nam Mỹ, Bắc Mỹ các vùng, liên tục tục, hắn những cái kia nội lực 10 năm tỷ nữ đã có hơn 1 triệu người. Lại hoa 3 tháng đẩy ra rộng một ít chính sách, quản lý những quốc gia này, lại thấy tận mắt cái này thuộc về hắn một cái nhân thế giới. Chúc mừng ký chủ khí vận thể đột phá 2 tầng, lấy được tiếp theo cái thế giới thẻ căn cước 1 chương. Thuấn di năng lực, siêu cường năng lực khôi phục, xem qua là nhớ, vườn linh dược 1 tòa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.